Quý Miên Miên ôm lấy mặt Mộ Dung Miên nói. Em không đi đâu cả. Em ở đây với anh. Anh cứ buông tay ra trước đi, để bác sĩ tiêm cho anh. Anh cứ ôm em thế này, chân tay em đã tê dần rồi. Em không đi đâu cả, thật mà. Quý Miên Miên vừa nói vậy, lực trên cánh tay Mộ Dung Miên cũng nới lỏng ra một chút. Hết chương 1680.